Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 81, ưa thích chơi không có chuyện, chú ý an toàn. Góc chuyện audio.com. Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm dồn dập riêng phần mình nếm một cái. Không thể không nói, bọn hắn cũng cảm thấy nơi đây Hoài Dương đồ ăn độc bộ phong vị. Thạch Thanh Lâm còn cố ý lại muốn một phần thịt viên. So sánh với thịt viên, những thứ khác thức ăn mùi vị cũng không tệ. Thạch Vân Thiên cũng muốn ăn mở rộng ra. Bất quá, hiển nhiên Thạch Vân Thiên không coi Triệu Phong là làm ngoại nhân. Dùng cơm cũng không câu thúc, Thạch Thanh Lâm càng là một cái kẻ tham ăn. Huống chi mới vừa rồi cùng Triệu Phong còn hàn huyên một hồi ô ni mạc khác. Duy nhất Thạch Thanh Huyên, nàng dù sao cũng là tiểu thư khuê các, mặc dù Triệu Phong là nhà mình mấy đời thân nhau đệ tử. Thế nhưng là dù sao cũng là cái khác phái, cho nên hắn dùng cơm mọi cử động hiện lộ rõ ràng tiểu thư khuê các yêu nhã. Sắp lúc 10 giờ, một đoàn người dùng cơm chấm dứt, ly hội quán, lúc trở lại biệt thự. Triệu Phong vì mọi người an bài gian phòng, Thạch Vân Thiên an bài tại lầu 2, về phần Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm thì là an bài tại lầu 1. Trong phòng cái chăn gì gì đó đều là hoàn toàn mới đấy. Vì vậy cũng không cần thay đổi. Thời gian còn sớm, trong thư phòng, Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên đã tiến hành một lần mật đàm. Nói tới chính là Triệu Phong vị nào để lại cho hắn thần bí di sản Tam Thúc Công. Kỳ thật Triệu Phong lý giải rất đơn giản, cái này là hệ thống an bài. Thế nhưng tại Thạch Vân Thiên bên này cũng không nghĩ như vậy. Hắn hay là tận chức tận trách là Triệu Phong giảng thuật một lần quá trình. Một bên lắng nghe, Triệu Phong một bên câu thông trong đầu. Hệ thống cho ra đáp án rất đơn giản. Trước mặt Thạch Vân Thiên giảng thuật coi như là những thứ này công ty cổ phần từng thu được trình một bộ phận. Về phần vị kia tên là Triệu Hy Lâm Tam Thúc Công. Đúng là có người này. Chỉ là hắn thân thuộc đời sau toàn bộ bất hạnh bởi vì sinh lão bệnh tử mà qua đời. Vì vậy hệ thống bật an bài một cái mà thôi. Cùng Thạch Vân Thiên câu thông về sau, Triệu Phong không hiểu có loại đức không xứng vị cảm giác. Đứng ở sân thượng rất lâu, Triệu Phong đột nhiên cười cười. Chính mình là sĩ diện cãi láo cái gì? Có một câu như vậy, nhưng giúp đỡ sự tình, chưa có hỏi tiền đồ, bản thân đâu rồi, chỉ cầu không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Một đêm trôi qua, thời gian đi tới ngày 28 tháng 12. Triệu Phong thức dậy thời điểm, Thạch Vân Thiên hiển hách nhưng đã tỉnh ngủ. Hắn nhìn đến Triệu Phong chào hỏi. Ta lớn tuổi, ngủ thời gian ngắn, ngươi thế nào không ngủ thêm chút nữa? Triệu Phong cười cười, ta thói quen lúc này rời giường. Bá phụ, lúc này thời điểm, Thạch Thanh Huyên cũng rửa mặt xong rồi. Thay xong quần áo, duy nhất Thạch Thanh Lâm không có thức dậy. Thạch Vân Thiên hướng phía Thạch Thanh Huyên giơ lên cái cằm. Đi, gọi là cái tiểu tử thúi kia thức dậy. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Triệu Phong nói. Ngươi cùng Tần Vũ biết à? Triệu Phong nghe vậy. Dáng tươi cười trì trệ. Khục khục, chính là mua khung máy bay tư nhân. Tuyển vài cái tiếp viên hàng không? Lời còn chưa dứt, Thạch Vân Thiên mở to hai mắt nhìn. Ngày hôm qua hắn ngược lại cùng Triệu Phong nói chuyện với nhau thời điểm. Cũng biết một phen Triệu Phong tài sản. Máy bay tư nhân sự tình, hắn ngược lại cũng biết, thế nhưng hiện tại tổng không thật nhiều nói, nghĩ đến Triệu Phong dù sao cũng là người trẻ tuổi, ưa thích chơi cũng bình thường, vì vậy đành phải cười cười xấu hổ nói, các ngươi người trẻ tuổi ưa thích chơi không có chuyện, thế nhưng nhất định phải chú ý an toàn, nghe hắn nói như vậy, Triệu Phong phản ứng đầu tiên chính là người da đen dấu chấm hỏi. Sau đó kịp phản ứng lập tức sợ ngây người. Lão gia tử, ngươi thế nào cũng không nghiêm chỉnh lại rồi. Bất quá suy nghĩ một chút hương giang những năm kia bừa bãi lộn xộn hoa biên tin tức. Triệu Phong lập tức hiểu, vội vàng gật đầu nói. Ta biết đấy, Thạch bá phụ, đúng, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về hương giang. Hậu thiên a, Thạch Vân Thiên nói tiếp. Hậu thiên, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về hương giang. Thân phận của ngươi ta phải tại quốc quá hàng không tổng bộ tuyên bố một cái. Triệu Phong nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Hôm nay Thạch Vân Thiên an bài không nhiều lắm, ngoại trừ ngày hôm qua ăn bài, đi thăm Phổ Đông sân bay bên ngoài. Ngày mai nói, chính là tìm đọc một chút văn bản tài liệu các loại. Những thứ này đều đơn giản. Triệu Phong cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại, nói một lần mấy ngày nay có chuyện, tập thể hình an bài còn muốn hướng sau chuyển một cái. Liễu Nhược Hinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là dặn dò Triệu Phong mặc dù không cường hóa tập thể hình, cũng muốn nhớ kỹ bảo trì. Đối với lần này, Triệu Phong một ngụm đáp ứng. 9 thời gian đường trong biệt thự cũng có một cái phòng tập thể thao thời gian. Bên trong khí giới cũng rất đầy đủ, ban đêm bảo trì một cái cũng không thành vấn đề. Buổi sáng, Triệu Phong cùng Tần Vũ, Thạch Thanh Huyên, Thạch Thanh Lâm cùng với Quốc Quá Hàng không một chút trong cao tầng. Đi thăm một cái Phổ Đông sân bay, tại nhà ăn ăn cơm trưa về sau, Tần Vũ liền giảng Triệu Phong gọi vào bên cạnh. Triệu Thiên Sinh, người xem buổi chiều có phải hay không bắt đầu thông báo tuyển dụng rồi. Ta trước định thời gian liền là hôm nay, vì vậy người xem, có thể ta cùng Thạch bá phụ nói một chút. Người sắp xếp xong xuôi, Tần Vũ vội vàng đáp, ai, người yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Phong tùy ý gật đầu, sau đó đi đến Thạch Vân Thiên bên cạnh nói một lần chuyện này. Thạch Thanh Lâm trong nháy mắt nghe được hai mắt sáng lên. Tiếp viên hàng không không cần nhiều lời đều là mỹ nữ rồi. Hắn đương nhiên muốn cùng theo Triệu Phong cùng một chỗ đi thấy chút việc đời. Thạch Vân Thiên đối với người trẻ tuổi ý tưởng đó là tương đối hiểu. Trực tiếp vung tay lên. Đi, các ngươi đi đi, ta đây nhi có Thanh Huyên cùng theo. Còn Tần Vũ tại, không có chuyện đấy. Thạch Vân Thiên sở dĩ đồng ý, hoàn toàn là cảm thấy Triệu Phong dù sao cũng là công ty đại cổ đông. Làm nhà mình tiểu tử cùng Triệu Phong tiếp xúc nhiều. Đối với không tới vẫn là mới có lợi đấy. Thạch Vân Thiên đã quyết định, không đến chính mình từ nhiệm Quốc Quá Hàng không hội đồng quản trị chủ tịch về sau. Tân nhiệm Quốc Quá Hàng không chủ tịch nhất định là Triệu Phong làm. Như vậy hiện tại giao hảo một cái, về sau cũng dễ nói. Thạch Thanh Lâm ngược lại lần đầu cảm giác mình phụ thân tốt như vậy nói chuyện. Cùng Triệu Phong phản hồi Quốc Quá Hàng không bộ phận nhân sự thời điểm. Trên đường đi còn nói Thạch Vân Thiên trước đây đều đặc biệt nghiêm khắc công việc kia mà. Làm hai người đi vào Quốc Quá Hàng không bộ phận nhân sự thời điểm. Trong nháy mắt song song mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt hành lang gần như sắp bị nhận lời mời nữ hài tử chiếm hết. Tại đây giống như thang máy còn liên tục không ngừng người chạy tới. Triệu Phong hôm nay cùng Thạch Thanh Lâm cũng chỉ mặc chỉnh tề Âu phục. Thạch Thanh Lâm thân cao so với Triệu Phong thoáng thấp một chút nhi. Đoán chừng cũng là 1m76. Thế nhưng hai người tại mang giày cao gót tiếp viên hàng không trong xuyên qua thời điểm. Vậy mà không thế nào nổi bật, còn có mấy cái tiếp viên hàng không đang thì thầm nói chuyện. Giống như là hiếu kỳ lần này tiếp viên hàng không thông báo tuyển dụng tại sao có thể có không ít tới nhận lời mời. Chẳng lẽ là khó càng thêm khó? Triệu Phong nghe nói như thế thời điểm, nhìn lướt qua nói chuyện mấy cái tiếp viên hàng không, nhớ kỹ mặt mũi của các nàng, trong lòng trực tiếp cho các nàng phán quyết tử hình, đi đến thông báo tuyển dụng cửa phòng hội nghị, Triệu Phong đưa tay gõ cửa một cái, bên trong thông báo tuyển dụng chủ quản. Cũng là nhân sự bộ quản lý Du Văn Long mở cửa. Thấy là Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm thời điểm, vội vội vàng cười chào hỏi. Triệu Đồng, ngài đã tới, Triệu Phong cười gật đầu. Sau đó nói, chúng ta tới đứng ngoài quan sát một cái. Đợi chút nữa mà bắt đầu à, Du Văn Long nghe vậy. Vội vàng gật đầu, được rồi. Không có vấn đề, tiến vào văn phòng, Du Văn Long cho đang ngồi mấy người sự tình giới thiệu một chút Triệu Phong cái này đại cổ đông. Cái này, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy vấn an. Triệu Đồng tốt, Triệu Phong tùy ý đưa tay tỏ ý bọn hắn buông lòng. Sau đó nói, chúng ta tới dự tính một cái. Dù sao cũng là của ta máy bay. Các ngươi đợi chút nữa hảo hảo chấn giữ. Cách chương.